Phần 3. Ngữ pháp. Câu hỏi nghi vấn. Từ. N. Ví dụ trong bài. 我很好. Tôi rất khỏe. 你呢? Còn bạn? Ví dụ. 我是越南人,你呢? Tôi là người Việt Nam, còn bạn? 我会说英文,你呢? Tôi biết nói tiếng Anh, còn bạn?